Vùng đất hoang vu, tận thế hoang tàn, chương 24, thuốc thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hoán nhìn đôi mắt đỏ hoe của Hoa Thải Y, không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve ba mí mắt cậu. Hàng mi dưới ngón tay rung động như cánh bướm, anh hứa với em, nếu anh có bất kỳ khó chịu nào, đều sẽ nói cho em biết trước. Kể từ khi bị Hoa Thải Y từ chối, Thò đã chìm vào trạng thái chán nản trong một thời gian dài. Hắn cảm thấy mình vẫn còn quá yếu đuối, thường xuyên bị đánh bại, cần người bảo vệ. Đội phó Hoa chắc chắn không thích người như vậy, cậu ấy đã nói rơi nước mắt là hành vi của kẻ yếu. Hơn nữa, hắn nghe nói, đội phó Hoa và đội trưởng Khương đang ở bên nhau. Đúng vậy, chỉ có người mạnh mẽ như đội trưởng Khương mới có thể sánh vai cùng đội phó Hoa. Chỉ có người như vậy mới có thể giữ chân ánh mắt của cậu ấy. Mới có thể khiến cậu ấy sẵn sàng trao gửi cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn nên nhận ra từ sớm, Hoa Thải Y đối xử với Khương Hoán rất khác. Cậu ấy không cần phải tỏ ra đáng tin cậy, không cần phải bình tĩnh, càng không cần phải hy sinh hay làm mình bị thương để cứu người khác trước mặt Khương Hoán. Cậu ấy bộc lộ một khía cạnh hoàn toàn khác trước mặt Khương Hoán. Hắn đã từng thấy Hoa Thải Y đỏ mặt trước mặt Khương Hoán. Hắn đã từng thấy Hoa Thải Y cười e thẹn, cười tự do, cười không chút đề phòng trước mặt Khương Hoán. Hắn đã từng nghe thấy Hoa Thải Y gọi anh một tiếng đầy nũng nịu, hoàn toàn khác với hình tượng người đẹp lạnh lùng bên ngoài. Giữa họ luôn có một bầu không khí khiến người khác không thể chen vào, như một lớp màng chắn vô hình. Còn hắn chỉ là kẻ đứng ngoài lớp màng chắn đó, lén lén nhìn trộm. Hắn không muốn tiếp tục như vậy nữa, hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn như lời cậu ấy nói. Dù Hoa Thải Y sẽ không nhìn hắn. Sau khi anh trai Tác Gia bị đuổi khỏi Vân Đằng, hai anh em vẫn thường xuyên gặp nhau ở một địa điểm cố định, trao đổi tình hình của nhau, đảm bảo cả hai đều khỏe mạnh. Họ là máu mủ ruột thịt duy nhất của nhau, không thể nào cắt đứt liên lạc chỉ vì khác tổ chức. Địa điểm gặp mặt cách Vân Đằng một khoảng, lần trước liên lạc với Tác Gia, anh trai nói đã tìm được một tổ chức mới để gia nhập, một tổ chức rất lớn. Thò hỏi đó là nơi nào, anh trai ấp úng không trả lời, chỉ nói rằng có lẽ hắn chưa từng nghe nói đến. Thò quả thực thiếu hiểu biết về mặt này. Trước đây, anh trai đã dẫn hắn đến nương nhờ Vân Đằng, hắn không quen thuộc gì với tám tổ chức lớn hay các đoàn thể quyền lực gì đó. Hắn chỉ là một kẻ ngây thơ, mơ hồ tồn tại, thích ứng với mọi tình huống để tồn tại. Vì vậy, khi anh trai nói như vậy, hắn cũng không nhận thấy có gì không đúng. Chỉ nghĩ đó có thể là một nơi nhỏ bé, anh trai ngại nói ra. Hôm nay lại đến ngày hẹn, Thò nhìn ra ngoài mặt trời. Đáng lẽ hôm nay đến lượt hắn canh cổng, hắn đã đổi ca trước với một người bạn. Hôm nay hắn có thể ra ngoài cùng đội thu thập vật tư. Nơi thu thập vật tư cách địa điểm hẹn không xa, Thò tìm một cơ hội hành động riêng lẻ, nhìn xung quanh, xác định không ai chú ý đến mình rồi lẻn đi. Anh, em đến rồi, Thò hào hứng chào Tác Gia. Tác Gia trông có vẻ tiều tụy, mặt hốc hác, gầy trơ xương, râu ria xồm xoàm, dưới mắt có quầng thâm nhạt, nhưng ánh mắt lại phát ra tia sáng kỳ lạ. Hắn ta đáp lại lời chào của Thò, rồi nhanh chóng kéo Thò lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một khu vực đổ nát, trước kia hẳn là một tòa nhà rộng lớn, bề thế, nhưng giờ chỉ còn lại những bức tường đổ nát, vài cây cột gỗ trơ vơ, ngói vỡ nằm rải rác khắp nơi, bị cát vàng vùi lấp. Không bao lâu nữa, khi tài nguyên càng khan hiếm hơn, những phế phẩm này cũng sẽ bị dọn đi để tận dụng, phát huy tối đa giá trị của chúng. Đến lúc đó, nơi này có lẽ chỉ còn lại một vùng cát đá hoang vu. Bây giờ, Tác Gia đang dựa vào một cây cột gỗ ọp ẹp, nhìn Thò, ánh mắt mang vẻ kỳ lạ không phù hợp với vẻ ngoài, gần như ma quái. Nghe này, Thò, có một nhiệm vụ. Tất cả những gì tiếp theo em phải giữ bí mật. Nếu may mắn hoàn thành, hai anh em chúng ta sẽ trở thành anh hùng của thời mạt thế. Thò theo bản năng cảm thấy trạng thái hiện tại của Tác Gia và nhiệm vụ khó hiểu này có gì đó không ổn, nhưng anh hùng, một từ quá xa vời, quá không liên quan đến hắn, nhưng lại là từ mà hắn khao khát nhất. Thời điểm này thật quá khéo, đúng lúc hắn muốn đạt được thành tựu thì Tác Gia mang đến cho hắn một cơ hội. Giống như quả táo trong vườn địa đàng, sức cám dỗ quá lớn khiến hắn bỏ qua những bất an trong tiềm thức, bỏ qua trực giác, bỏ qua bản năng tránh xa nguy hiểm. Hắn khao khát điều đó, hắn cần phải có được thành tựu, cơ hội đang ở ngay trước mắt. Nhiệm vụ gì? Thò trở về cùng đoàn người, lần đầu tiên không tham gia vào cuộc trò chuyện rôm rả của mọi người. Lúc này, tim hắn đập rất nhanh, mặt đỏ bừng bất thường, ngón tay hơi run rẩy, cả người tê dại như bị điện giật. Hắn không thể kiểm soát được mà tưởng tượng, tác giả nói với Thò rằng tổ chức của hắn ta đã nghiên cứu ra một loại thuốc mới có thể kích hoạt dị năng, nhưng lại thiếu người thử nghiệm. Các nhà nghiên cứu nói rằng, loại thuốc này có hiệu quả rõ ràng nhất với những người vừa bị thương. Hắn ta nghe nói, Vân Đằng vừa kết thúc một trận chiến lớn với thú biến dị, chắc hẳn có rất nhiều người bị thương. Đây là cơ hội tốt để tiến hành thử nghiệm. Hắn ta còn nói, xác suất thành công của loại thuốc này lên đến 70%, nếu thất bại cũng chỉ làm chậm thời gian lành vết thương, không có tác dụng phụ nào tệ hơn. Hắn ta nói, Thò phải giữ bí mật, âm thầm cho những người đó dùng thử loại thuốc này, vì không ai muốn mạo hiểm làm vật thí nghiệm, dù xác suất thành công cao như vậy, dù hậu quả thất bại rất nhẹ. Một khi thành công, Thò sẽ là vị cứu tinh. Tác gia còn dặn dò, Thò không thể tự mình tạo ra một vết thương để thử nghiệm, vì điều kiện bị thương được giới hạn là vết thương do thú biến dị gây ra. Sau này, khi nghiên cứu ra phiên bản mới tiên tiến và tiện lợi hơn, sẽ cho Thò sử dụng. Thò không thể ngừng tưởng tượng cảnh tượng sau khi thuốc thử nghiệm thành công, rất nhiều dị năng giả tôn sùng mình là vị cứu tinh. Thò rất thân thiết với người của bộ phận hậu cần. Quản lý bộ phận hậu cần gần như coi hắn như con nuôi. Vì vậy, sau khi hắn cười hì hì đề nghị, bà ấy đã đồng ý để hắn giúp đưa cơm cho những người đang bị cách ly. Thò cố tình để phần cơm của Khương Hoán và Hoa Thải Y lại cuối cùng. Dù Hoa Thải Y đã từ chối hắn, dù cậu ấy và Khương Hoán đã trở thành người yêu, nhưng Thò vẫn không thể kiềm chế mà muốn đến gần cậu, vẫn sẽ đỏ mặt, tim đập nhanh vì muốn gặp cậu, dù hắn biết rằng phía sau cánh cửa kia là hai người đã ngăn cách hắn bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thải Y và Khương Hoán bị cách ly cùng nhau trong một căn phòng, nhưng lại không xảy ra chuyện gì mờ ám. Chủ yếu là trong mắt Khương Hoán, Hoa Thải Y là một chàng trai ngây thơ không thể ngây thơ hơn. Hơn nữa họ mới ở bên nhau chưa lâu. Hắn sợ tùy tiện nhắc đến chuyện này sẽ dọa Hoa Thải Y chạy mất. Dù sao thì Hoa Thải Y chỉ cần nghe vài lời tán tỉnh cũng đã đỏ mặt một lúc lâu rồi. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, họ chỉ trò chuyện thân mật và hướng dẫn lắp ráp vũ khí một cách lành mạnh. Tự chủ chỉ là Khương Hoán luôn quán triệt nguyên tắc không ăn được thịt thì phải húp canh bù. Trong quá trình hướng dẫn lắp ráp vũ khí, hắn luôn thiếu tư cách của một người thầy. Mà, ăn vụng, ví dụ như bây giờ, học trò Hoa Thải Y đang nghiêm túc làm bài kiểm tra nhỏ lắp súng, ánh mắt thầy giáo Khương cứ rời từ linh kiện vũ khí sang ngón tay Hoa Thải Y, rồi từ ngón tay đến khuôn mặt cậu, cho đến khi vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt trắng nõn ấy nhạt dần, thay vào đó là sắc đỏ lan tỏa. Bài kiểm tra nhỏ lắp súng, cứ như vậy bị thầy giáo gọi dừng, thầy giáo Khương ôm eo Hoa Thải Y, áp môi lên cổ cậu, lúc đầu chỉ lướt nhẹ trên diện rộng, sau đó tập trung tấn công một điểm, em mở út, cắn. Cho đến khi lưu lại dấu vết của mình. Hoa Thải Y ôm đầu Khương Hoán, cười khúc khích vì nhột. Ngứa quá, ngứa sao, vậy thế này thì sao, lực như này vừa phải. Tiến bộ rồi đấy, học trò Hoa Thải Y, trước kia em toàn đỏ mặt đến nỗi không nói nên lời, bây giờ còn có thể đáp lại được hai câu. Thầy Khương dạy tốt mà, khi nói những lời này, giọng Hoa Thải Y rất nhẹ, rất dịu dàng, môi nở nụ cười nhàn nhạt. Mắt cũng cong lên chỉ là vẫn chưa học được cách kiểm soát sắc đỏ trên mặt, nên dù là nụ cười mang theo chút thong dong này, Khương Hoán vẫn thấy được nét làm nũng trong đó. Vì vậy, giây tiếp theo, Khương Hoán liền chuyển địa điểm, cắn lên môi Hoa Thải Y, giọng nói có chút hờn dỗi. Càng ngày càng biết quyến rũ anh, chưa kịp bắt đầu một vòng, dạy dỗ, mới, tiếng chuông báo đưa cơm đã vang lên, anh đi lấy cơm, Khương Hoán hôn lên mặt Hoa Thải Y. Đứng dậy đi đến cửa, mở cửa sổ nhỏ nhận cơm. Cửa sổ nhỏ nằm ngay dưới cằm Khương Hoán một chút, độ cao vừa phải với hắn và Hoa Thải Y. Nhưng đôi khi người đưa cơm không cao như vậy, phải mất một chút công sức mới đưa cơm lên được. Hơn nữa, cửa sổ khá hẹp, Khương Hoán đã không ít lần phàn nàn nơi này có phong cách nhà giam thời xưa. Những người đưa cơm trước đây đều đặt cơm lên cửa sổ, bấm chuông rồi đi ngay. Khi Khương Hoán lấy cơm thì đã không thấy bóng dáng họ đâu nữa. Nhưng hôm nay có hơi khác, Khương Hoán nhìn cửa sổ trống trơn, đưa mắt nhìn ra xa, thấy một mái tóc xoăn thấp thoáng, nghe thấy giọng nói mà hắn không muốn nghe thấy nhất. Thò cúi đầu không dám nhìn vào cửa sổ, ấp úng nói. Đội phó Hoa, tôi đến đưa cơm cho anh và đội trưởng Khương. Này, hay là cậu đứng xa ra một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn xem là ai? Khương Hoán cúi người nhìn người bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh tanh. Thò giật mình ngẩng đầu lên, trong tầm mắt làm gì có bóng dáng đội phó Hoa. Đúng vậy, sao hắn lại không nghĩ ra, hai người họ ở cùng nhau, người ra lấy cơm chưa chắc đã là Hoa Thải Y. Vì vậy, hắn lại vội vàng cúi đầu, áy náy nói. Xin lỗi đội trưởng Khương, tôi không biết là anh đến lấy cơm, tôi, tiện thể tôi xin lỗi đội phó Hoa luôn. Xin lỗi gì? Khương Hoán đứng thẳng dậy, khoanh tay, giọng điệu không nghe ra chút cảm xúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia, lúc trước đã nói những lời mạo phạm cậu ấy, tôi không biết lúc đó hai người đã ở bên nhau. Khương Hoán biết, lúc trước, mà cậu ta nói là lần nào. Thực ra, lúc đó hắn và Hoa Thải Y vẫn chưa ở bên nhau, nhưng cậu ta nghĩ như vậy cũng tốt, có chút áy náy cũng sẽ ngại làm phiền thêm. Nhưng Khương Hoán vẫn rất khó chịu, hắn cứ tưởng sau lần đó, người này sẽ ngoan ngoãn biến mất khỏi tầm mắt của Hoa Thải Y, sao hôm nay lại gặp được chứ? Chưa kịp nói thêm gì, Hoa Thải Y đã đi tới. Anh, sao hôm nay lấy cơm lâu vậy? Thò nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đoạn cổ trắng nõn, trên đó có rất nhiều vết đỏ nhàn nhạt, tràn đầy hơi thở ái muội. Cách Chương.